Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 157, sự do dự của huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Niệm liếc mắt nhìn mặt bàn đã rạn nứt, trán túa mồ hôi lạnh. Một trưởng kia mà giáng thẳng lên người ông, e rằng bộ xương già này đã sớm không còn giữ nổi. Tất nhiên, ông hiểu phu nhân chỉ là nói lời trong cơn tức giận. Trưởng công chúa Vĩnh Bình, xin nàng yên tâm, chuyện xảy ra ở Tiểu Thanh Sơn, chúng ta hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận thúc giục quan phủ nghiêm tra. Trưởng công chúa Vĩnh Bình gật đầu miễn cưỡng, sai nữ quan Thúy Cô, người mang ít lễ phẩm đến phủ thượng thư, nói là bổn cung tặng cho Phùng đại tiểu thư để trấn an. Thúy Cô lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, Ngưu lão phu nhân đang kể cho Phùng thượng thư vừa về nhà nghe chuyện hai tỷ muội Phùng Tranh gặp phải, thì hạ nhân vào bẩm báo có người từ phủ trưởng công chúa tới. Ngưu lão phu nhân vội sai người mời vào. Điện hạ nghe nói chuyện của đại tiểu thư, trong lòng rất lo lắng, phái ta đến thăm hỏi. Ngưu lão phu nhân đáp lễ vài câu, rồi sai nha hoàn dẫn Thúy Cô đến Vãn Thu Cư. Đây là lần đầu tiên Thúy Cô đến nơi ở của Phùng Tranh. Vừa bước vào sân đã bị con mèo mập đang lười biếng tắm nắng thu hút ánh nhìn. Lai Phúc nghe thấy động tĩnh liền cảnh giác mở mắt, chăm chú nhìn Thúy Cô không rời. Phùng Tranh từ trong nhà bước ra, môi khẽ cong thành nụ cười. Cô sao lại đích thân tới một chuyến? Lai Phúc quay đầu nhìn Phùng Tranh, vẫy vẫy đuôi rồi bỏ đi. Điện hạ không yên tâm, sai ta đến xem sao? Ta không sao cả, cô vào nhà ngồi đi. Thúy Cô quan sát thiếu nữ mặc áo vải thường phục, cười hỏi, có phải đang ngủ thì bị đánh thức không? Phùng Tranh cũng không giấu giếm, về ăn xong liền buồn ngủ. Bạch Lộ đứng bên không hé lời, trong lòng thở dài, tiểu thư rõ ràng là lúc nào cũng buồn ngủ. Thúy Cô theo Phùng Tranh vào nhà, nhận lấy chén trà Bạch Lộ dâng lên nhấp một ngụm. Điện hạ dặn, ngày mai tiểu thư cứ nghỉ ngơi ở nhà, ta muốn đến võ quán như thường lệ. Cô về nói với điện hạ, ta thực sự không sao, cũng không sợ hãi, thật ra là sợ làm đại nha hoàn kinh hãi. Phùng Tranh ra hiệu cho Bạch Lộ lui xuống, rồi nhẹ giọng nói, thật ra không có hiệp sĩ nào đi ngang, tên ác nhân kia là bị ta dùng quả cam ném chết. Trước mặt người biết rõ võ nghệ của nàng, cũng không cần giả vờ yếu đuối làm gì. Thúy Cô há miệng định nói, nhưng khi nhìn vào gương mặt bình thản của thiếu nữ, lại nhất thời không biết nên mở lời ra sao, chỉ cảm thấy không thể nào an ủi nổi. Sau khi trở về phủ trưởng công chúa, Thúy Cô cười nói với trưởng công chúa Vĩnh Bình khi bà hỏi thăm tình hình Phùng Tranh. Điện hạ yên tâm, đại tiểu thư Phùng hoàn toàn không hề gì. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhíu mày, không bị thương không có nghĩa là không sao. Thúy Cô liền nói thật, một trong số bọn cướp là bị đại tiểu thư Phùng dùng quả cam ném chết. Trưởng công chúa Vĩnh Bình trầm mặc một hồi, rồi bất chợt bật cười. Đứa trẻ này a, lần sau bà không nói, nhưng Thúy Cô rõ ràng cảm nhận được tâm tình của chủ tử đã khá hơn nhiều. So với việc tâm trạng của trưởng công chúa Vĩnh Bình chuyển biến tốt, thì Hàn thủ phụ lại giận dữ đá lật chiếc ghế đầu, gọi cữu đệ Tạ Chí Bình vào thư phòng, mắng cho một trận té tát. Ta bảo ngươi sắp xếp người xử lý đại tiểu thư Phùng, nào có bảo ngươi kéo cả phu thê trưởng công chúa Vĩnh Bình vào. Tạ Chí Bình cũng thấy oan uổng, không tiện ra tay trên đường cô nương ấy tới phủ trưởng công chúa. Ai ngờ khi không đến phủ thì lại đi Thanh Nhã thư viện. Nghe cữu lệ than vãn, sắc mặt Hàn thủ phụ âm trầm, khi tìm người ra tay có để lại dấu vết gì không? Không có. Người ra mặt là bằng hữu kết giao từ lâu của một môn khách trong phủ ta. Người kia quen biết rất rộng. Hàn thủ phụ gật gù. Không phải người trong phủ ra mặt thì tốt, lập tức giết kẻ đó, chết người làm trung gian, đầu mối đương nhiên bị cắt đứt. Tỷ phu yên tâm, vừa nghe nói mấy tên vô dụng đó bị bắt, ta đã sắp xếp rồi. Hàn thủ phụ lúc này mới nguôi giận, thản nhiên nói, về đi, giữ vững tinh thần, chờ Tạ Chí Bình rời khỏi. Hàn thủ phụ bước đến cửa sổ, đẩy cửa ra nhìn về đám chuối tiêu khô vàng ngoài kia. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm, bọn cướp kia nào ngờ, hình phạt thật sự lại tàn khốc đến thế. Cái gọi là kiên cường bất khuất, hoàn toàn không tồn tại trong hiện thực. Khi sắt nung đỏ áp lên thân thể, lột từng mảng da thịt, thì mọi sự kháng cự đều tan thành mây khói. Thì ra, tra tấn kiểu này khác hẳn với một nhát dao khi đánh nhau loạn xạ. Bốn kẻ chịu không nổi cực hình rất nhanh đã khai ra kẻ thuê chúng hành thích. Dựa theo lời khai của bốn người kia, Lâm Khiếu dẫn theo quan sai đi bắt người, nhưng phát hiện đối phương đã biến mất không dấu vết. Hôm sau, trên đường Phùng Tranh đến phủ trưởng công chúa, ngang qua trà quán Thanh Tâm, nàng sai Tiểu Ngư vào hỏi thăm. Không ngoài dự liệu, tiểu nhị truyền lời rằng Lục Huyền chiều nay sẽ đợi nàng ở trà quán. Tại võ trường, sau khi nghe trưởng công chúa chỉ điểm, Phùng Tranh múa chọn một bộ đao pháp không sai chút nào. Trưởng công chúa ngắm thiếu nữ tay cầm trường đao, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, không tiếc lời khen ngợi. Học rất nhanh, thật ra điều bà muốn khen không phải tốc độ học, mà là tâm thái. Hôm qua vừa trải qua chuyện như vậy, hôm nay vẫn có thể giữ được tâm thần tĩnh lặng, đủ thấy đứa trẻ này là kẻ có thể rèn giũa nên việc lớn. Trên đường rời khỏi võ trường, trưởng công chúa Vĩnh Bình như vô tình hỏi, ta nghe nói hôm qua người đầu tiên đến nơi là Lục Huyền. Phùng Tranh gật đầu, vâng, trưởng công chúa Vĩnh Bình mỉm cười, các ngươi quen nhau rồi phải không? Dù bây giờ ít gặp hơn trước, nhưng bà cũng hiểu phần nào tính tình đứa nhỏ kia. Lục Huyền ngoài lạnh trong nóng, bản chất vẫn là người có phần lãnh đạm, nay lại chủ động nhúng tay vào chuyện này. Thật không giống hắn, Phùng Tranh thẳng thắn thừa nhận, lặp lại lời đã nói với Phùng Đào. Trước kia ở Kinh Thành từng có lời đồn con với đệ đệ của hắn. Hắn đến tìm con mấy lần để hỏi rõ, lâu dần cũng quen biết. Thì ra là vậy, dù trong lòng trưởng công chúa rất muốn hỏi rõ, lâu dần ấy cụ thể là thế nào, nhưng thân là sư trưởng, bà vẫn giữ vẻ đoan nghiêm, không nói gì thêm. Dạo này phải chú ý an toàn, đừng tới những nơi hẻo lánh. Trước khi Phùng Tranh rời đi, trưởng công chúa dịu dàng căn dặn, con biết rồi, người yên tâm. Trên đường về, Phùng Tranh xuống xe ngựa, bước vào trà quán Thanh Tâm vắng vẻ. Tiểu thư tới rồi, Lai Bảo vừa thấy Phùng Tranh liền vội vã ra đón. Công tử các ngươi tới chưa? Công tử đang đợi trên lầu. Phùng Tranh khẽ gật đầu, bước lên lầu, Lục Huyền đã uống đến bình trà thứ hai. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với tiếng. Vào đi, Phùng Tranh bước vào. Ngồi đối diện Lục Huyền. Chờ lâu rồi à? Không, ta vừa tới. Ồ, Phùng Tranh rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, bọn kia đã khai. Lục Huyền cầm chén trà, từ tốn nói, đúng là có người bỏ ra số tiền lớn, thuê thêm lấy mạng nàng. Thiếu nữ đối diện chẳng những không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười. Quả nhiên không đoán sai. Lục Huyền nhìn nàng, bất đắc dĩ, nàng không lo cho an nguy của bản thân sao? Dĩ nhiên là lo rồi. Phùng Tranh ngắm nhìn phồn hoa ngoài cửa sổ, giọng chân thành, ta sợ chết lắm chứ. Câu nói thật lòng chẳng mang thể diện ấy khiến Lục Huyền nhất thời cạn lời. Phùng Tranh quay lại nhìn hắn, nhưng bên kia đợi đến lúc ta không đến phủ trưởng công chúa mới ra tay. Còn dùng thủ đoạn như lăn đá hòng tạo ra tai nạn già, cho thấy bọn chúng vẫn còn dè chừng, chưa đến mức liều lĩnh đến phát cuồng mà đâm chém ta giữa ban ngày ban mặt. Đúng không? Lục Huyền ngập ngừng, không đáp lời ngay, lẽ nào ta nói sai? Theo lý, là vậy. Phùng Tranh hơi nghiêng người về phía trước, nhìn hắn đầy nghi hoặc, Vậy huynh nói năng ấp a ấp úng làm gì? Cách Trương.